Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Đúng và sai. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Mộc Thần liền dẫn người đi tới Bạch Đà Bang cùng hắn phu nhân ở lại trong phủ. Đang chuẩn bị đi chiêu đãi Tần Mộc Thần Bạch Đà Bang, nhìn đến đối phương bỗng nhiên dẫn người xâm nhập, thần sắc nhất thời ngạc nhiên, khó hiểu nói: Yến đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Bạch tướng quân, ta là cố ý tới cứu ngươi đó à? Tần Mộc Thần một mặt ngưng trọng biểu lộ: Cứu ta? Nhìn đến Tần Mộc Thần sau lưng hộ vệ, Bạch Đà Bang sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Yến đại nhân, ta biết ngươi lần này tới là bị nữ hoàng bệ hạ ý chỉ đến dò xét Bạch gia chúng ta, nhưng là ngươi cũng không thể tùy ý ở không đi gây sự. Bạch, Bạch, sau lưng mấy người lính ào ào cầm vũ khí lên, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần bọn họ. Tần Mộc Thần vỗ bờ vai của hắn: Bạch tướng quân, ta là hạng người như vậy sao? Kỳ thật ta lần này đến thật là cứu các ngươi Bạch gia. Nếu như ta không đến, các ngươi Bạch gia vô cùng có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Bạch Đà Bang cười lạnh: Tốt, vậy ngươi nói một chút, làm sao cái vạn kiếp bất phục? Tần Mộc Thần nói: Chúng ta tiếp vào tố cáo, nói phu nhân của ngài Kim Anh Nhi cùng Tân Vương Triều có liên hệ, rất có thể đã bị tẩy não trở thành Tân Vương Triều phản nghịch phân tử. Quả thực chê cười, Bạch Đà Bang giận dữ nói: Vậy ngươi có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ, hôm nay ta cho dù bốc lên bị nữ hoàng bệ hạ trách phạt mạo hiểm, cũng muốn không để yên cho ngươi. Tần Mộc Thần cười cười, lấy ra một cái ngọc giản, làm Bạch Đà Bang nhìn đến bên trong ngọc giản nội dung lúc, thần sắc ngây ngẩn cả người, trên trán thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi dịn, nửa ngày nói không ra lời. Tần Mộc Thần nói: Bạch tướng quân, bên trong ngọc giản tin tức là phu nhân của ngài a. Nếu như không phải, có thể bảo nàng đi ra kiểm nghiệm một phen. Ta, nàng, cái này, Bạch Đà Bang sắc mặt biến ảo không ngừng, nắm nắm quyền đầu, hắn hướng lấy thủ hạ phẫn nộ quát: Đi đem phu nhân cho ta kêu đi ra. Vâng, cái kia tên thủ hạ vội vàng rời đi. Không sai mà sau một lúc lâu, hắn liền vội vội vàng vàng chạy ra. Tướng quân, phu nhân không thấy, chúng ta tìm khắp cả viện từ tất cả địa phương, phát hiện hậu viện mật đạo chi cửa được mở ra. Cái gì? Bạch Đà Bang biến sắc, quát lên: Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đuổi theo cho ta. Chờ một chút, Tần Mộc Thần bỗng nhiên mở miệng ngăn cản bọn họ. Bạch Đà Bang chắp tay nói: Thật không có ý tứ Yến đại nhân, không nghĩ tới phu nhân ta thật sự có vấn đề. Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm tới nàng, đem nàng đưa đến trước mặt ngươi. Không cần, chính ta tìm. Tần Mộc Thần mỉm cười. Bạch Đà Bang sửng sốt một chút, khổ sở nói: Có thể là đại nhân ngài chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi này rất khó tìm, không bằng giao cho ta. Dù sao cái này Lạc Phong Thành là địa bàn của chúng ta, lượng nàng cũng trốn không thoát đi đâu. Tần Mộc Thần lại lắc đầu: Bạch tướng quân không hiểu a, có lúc tìm người không cần thiết đại chiêu cờ trống đi tìm. Có một câu nói rất hay, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại đèn đuốc tàn tạ chỗ. Nói xong, Tần Mộc Thần đi đến cái kia cái hạ nhân trước mặt. Đối phương thần sắc e sợ không sai, cúi đầu không nói. Tần Mộc Thần thở dài: Phu nhân ngụy trang chi thuật thật là lợi hại a. Lúc này mới bao lâu thì hoàn toàn biến thành người khác. Nếu không phải bản quan có hách kề bên người, kém chút bị ngươi cho che đậy đi qua. Nghe được Tần Mộc Thần lời này, mọi người ở đây đều là kinh ngạc, mà cái kia hạ nhân một bộ mờ mịt bộ dáng: Đại nhân ngài đang nói cái gì? Tiểu nhân nghe không hiểu a. Cần gì chứ, đều lúc này, ngươi cảm thấy ta còn có tâm tư đùa giỡn hay sao? Tần Mộc Thần bốc lên đối cảm vuông, cười nói, phía dưới trên mặt người biểu lộ phát hiện biến hóa, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, phát ra nữ nhân tiếng cười thanh thúy, lợi hại, thật lợi hại a, Yến đại nhân không hổ là nữ hoàng bệ hạ coi trọng chi tài. Nàng tại trên mặt mình một vệt, lộ ra một trương kiều mị vô cùng mỹ lệ khuôn mặt. Chính là Kim Anh Nhi. Tần Mộc Thần cầm làm ra một bộ cửu huyền môn chuyên dụng xiềng xích, để dưới đất, sau đó ngồi xổm người xuống, hỏi, để ý sao? Kim Anh Nhi cười cười, chính mình đem hai cái chân bỏ vào xiềng xích bên trong. Cạch, Tần Mộc Thần chế trụ khóa đập, phủi tay, phu người vẫn là thẳng phối hợp. Kim Anh Nhi cười nhẹ nhàng nói, ta đương nhiên rất phối hợp. Nhưng vấn đề là, đại nhân có thể đem ta mang đi đến nơi nào? Ngài, đi được ra Lạc Phong Thành sao? Nữ nhân uy hiếp ngữ điệu hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhìn qua nữ nhân ánh mắt khinh thường, Tần Mộc Thần cười nói, cái này ngài yên tâm, có Bạch tướng quân bảo hộ ta, nhất định có thể ra ngoài. Tần Mộc Thần nhìn về phía sắc mặt âm trầm như mực Bạch Đà Bang, nụ cười rực rỡ, ta nói có đúng không? Bạch tướng quân, mà lại coi như thật ra không được. Vậy ta liền giết phạm nhân. Bạch Đà Bang chết xiết quả đấm. Hắn không nghĩ tới Tần Mộc Thần như thế gian trá. Liếc mắt liền nhìn ra phu nhân ngụy trang. Càng không có nghĩ tới đối phương như thế lỗ mãng. Trực tiếp trước tới khiêu chiến bọn họ Bạch gia quyền uy. Đối mặt Tần Mộc Thần, nhắc nhở. Bạch Đà Bang cưỡng ép đè xuống sát khí, gạt ra khó coi nụ cười. Đương nhiên, ta nhất định đưa Yến đại nhân ra ngoài. Đằng sau mấy chữ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống như phát ra tới. Là người tốt, cảm ơn. Tần Mộc Thần dường như thở dài một hơi, ôm Quý Anh Nhi bả vai, nói, cái kia phu nhân của ngài ta trước hết mang đến bản địa nha môn thẩm vấn. Nhìn xem còn có hay không còn lại đồng bọn. Nói xong, hắn liền dẫn Kim Anh Nhi hướng về nha môn phương hướng mà đi. Chung quanh binh lính muốn ngăn cản, bị Bạch Đà Bang một ánh mắt ngăn cản. Nhìn qua Tần Mộc Thần bọn người rời đi phương hướng, Bạch Đà Bang trong mắt sát cơ nở rộ, lẩm bẩm nói, họ Yến, đây chính là ngươi tự tìm, là ngươi bức ta làm như vậy. Ngoặc kép, phủ nha bên trong, Tần Mộc Thần tùy tiện ngồi ở vị trí đầu cao vị phía trên, vuốt vuốt trên bàn bút lông, xem ra rất là nhàn nhã. Dưới tay Kim Anh Nhi nhìn đến hắn lần này bộ dáng, cười lạnh nói, Yến đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng rời đi Lạc Phong Thành cho thỏa đáng. Bằng không bầu trời này sụp đổ xuống, ngươi có thể nhịn không được a? Tần Mộc Thần liếc mắt nhìn lấy nàng. Thái tử ở đâu? Ngươi đoán? Ta đoán ngay tại Lạc Phong nội thành. Đúng hay không? Tần Mộc Thần cười nói. Kim Anh Nhi không có trả lời. Tần Mộc Thần tựa lưng vào ghế ngồi, miễn cưỡng nói. Ngươi tổng là ưa thích thiện biến. Lúc trước Đại Trung Thần cũng sẽ bất chi bất giác biến thành đại phản tặc. Ngươi muốn nói Bạch gia phụ tử thật sạch sẽ. Đoán chừng không có mấy cái tin tưởng. Có sạch sẽ hay không? Muốn nhìn ngươi chỗ tại vị trí nào đi xem. Kim Anh Nhi thản nhiên nói. Thế gian này không có tuyệt đối đúng và sai. Giống như ngươi nói vậy. Ngươi luôn luôn thiện biến. Có thể bản chất của hắn chung quy là vì truy cầu. Yến đại nhân, ngươi đang theo đuổi cái gì? Ngươi ở thế giới lại là ở vào dạng gì nhân vật? Ngài có nghĩ tới không? Tần Mộc Thần lắc đầu. Không nghĩ tới. Vậy nói rõ, ngươi còn không biết mình muốn cái gì. Chờ ngươi thật sự hiểu có một ngày, có lẽ ngươi sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Kim Anh Nhi nói. Tần Mộc Thần rơi vào trầm tư. Cũng không phải bởi vì bị đối phương cho làm phức tạp, mà chính là đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Lấy Bạch gia trước mắt quyền thế, bọn họ đến tột cùng đang theo đuổi cái gì. Cho dù thái tử vạn ngã nữ hoàng bệ hạ, bọn họ vẫn như cũ là hiện tại có quyền lực, không có khả năng đạt được càng nhiều. Bọn họ đến tột cùng vì cái gì? Tần Mộc Thần liền nghĩ tới trước đó tỷ tỷ Trần Hương Nghê đã nói. Nữ hoàng tại hủy diệt cái thế giới này, mà Chu Thiên Giáo nhiệm vụ chính là cứu vãn. Đến cùng người nào tại hủy diệt, người nào tại cứu vãn, lại làm sao có thể nói đến rõ ràng đâu. Ngay tại Tần Mộc Thần suy tư thời khắc, Từ Oánh Hân vội vàng tiến vào đại sảnh, trầm giọng nói, đại nhân, Bạch Đà Bang chỉ huy 20.000 tinh binh bao vây phủ nha. Đồng thời, Lạc Phong Thành thành chủ chính thức tuyên bố, đem thoát ly đế đô quản hạt, ủng hộ Tân Vương Triều. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.